Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, đến Hoang Lâm. Phủ chủ, nam tử áo đen mấy người một nhóm cường giả vượt không đi vào Lạc Xuyên phủ chủ trước mặt, khom người cúi đầu về sau, liền thối lui đến Lạc Xuyên phủ chủ sau lưng, cung kính đứng, ánh mắt bên trong lấp đầy kính sợ, đủ để thấy vị này Lạc Xuyên phủ chủ uy thế. Lạc Xuyên phủ chủ, họ Gốc họ Trần, gọi Trần Thủ Nghĩa, mặt đơ, ăn nói có ý tứ, đem hết thảy cảm xúc che giấu tại mặt sau, trên thân lộ ra một cỗ thượng vị giả khí thế áp bách, phối hợp một thân màu đen dài phục, cho người ta một loại thâm trầm đánh vào thị giác. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt liếc nhìn 12 xích hoàng, răng một kéo căng, môi co rúm mấy lần. Thánh Hỏa Thần Cung xích hoàng điện người trưởng đà bị bắt đến làm kéo xe xúc sinh, thủ bút thật lớn, nếu là Thánh Hỏa Thần Cung biết được, không phải phải liều mạng không thể. Sớm nghe nói Đông Thiên Lĩnh bên ngoài Hải Sơn có vị kỳ nhân, ngắn ngủi 2 năm đã thành Hải Sơn chi chủ, chiếm đoạt 2 đại cổ quốc, cầm nã 12 xích hoàng làm tọa kỵ. Lần này xem ra không phải nghe đồn. Trần Thủ Nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười. Lạc Xuyên phủ chủ cản chẫm giá, liền vì nói cái này vài câu. Đế Liễn bên trong, Trần Sơ Kiến hững hờ hỏi, ngữ khí thong dong, mang một ít lười nhác, càn rỡ. Trần Thủ Nghĩa bên người một cái thông thiên cảnh nam tử nghiêm nghị quát lớn, nho nhỏ hoàng triều chi chủ, cái gì thân phận địa vị, không có điểm tự mình hiểu lấy, dám cùng chúng ta phủ chủ nói như thế, mắt bị mù à? Nơi này lúc vài luồng vũ hóa cảnh khí cơ nháy mắt khóa chặt đối phương, cho dù Lạc Xuyên phủ chủ mang theo mang 3 vị vũ hóa cảnh cũng ngăn không được. Còn tốt, đám mây dưới một vị nào đó có thể là luân hồi cảnh lão quái vật động thủ, mới duy trì một loại vi diệu cân bằng, mà vị kia thông thiên cảnh nam tử cũng như cởi bỏ gánh nặng, âm lầm bật hơi, lần này chấm tha thứ ngươi. Đế Liễn bên trong cũng truyền đến tiếng nói, ngữ khí đạm mạc nói, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi, tên nam tử kia hừ lạnh, đang muốn lại nói, bị Trần Thủ Nghĩa phất tay đánh gãy. Trần Thủ Nghĩa nhìn chằm chằm Hoàng Kim Đế Liễn, từ từ nói, các hạ muốn từ Lạc Xuyên phủ qua, bản phủ chủ không truy cứu, nhưng trước đó không lâu, thủ hạ một vị tiểu bối nhập Đông Thịnh cổ quốc lịch luyện, nghe nói chết rồi, bản phủ chủ muốn hỏi là thật hay không? Chẳng lẽ phủ chủ nói cái kia tự xưng Lạc Xuyên phủ con trai phế vật sao? Đế Liễn bên trong truyền đến Trần Sơ Kiến mạn bất kinh tâm âm, mang một ít bá khí nói, cái kia phế vật, người cao ngốc nghếch, tổng tránh không được phạm tâm tình, thực lực lại không tốt, lại muốn làm cứu thế anh hùng, chấm cho rằng là ở đâu ra lừa đảo, đánh lấy Lạc Xuyên phủ tên tuổi diễu võ dương oai, liền trực tiếp làm thịt, chẳng lẽ thật sự là Lạc Xuyên phủ người a? Ngoặc kép, Trần Sơ Kiến nói lời âm rất lớn, sóng âm cuồn cuộn, càn quét mà xuống, Lạc Xuyên phủ một vực thành dân nghe được, dồn dập ngước mắt nhìn trời. Không ít cường giả thần niệm quan sát đám mây tình huống. Trần Thủ Nghĩa mặt đơ vô tình tự, nhưng ánh mắt bên trong lạnh ý khó nén sức. Giây lát, mới lãnh đạm nói, vậy xem ra không phải, vậy là tốt rồi, như đúng vậy, chấm đều định tìm cái thời gian tới cửa bồi tội. Đế Liễn bên trong truyền đến tiếng nói, a, Trần Thủ Nghĩa nội tâm hừ lạnh, bồi tội, biết sao, Lạc Xuyên phủ chủ còn có vấn đề. Đế Liễn bên trong truyền đến tra hỏi, Trần Thủ Nghĩa thần thái chưa biến, nói, đã các hạ không muốn đến Lạc Xuyên phủ làm khách, vậy bản phủ chủ cũng không miễn cưỡng, các hạ tiến về Hoang Lâm, là vì tham gia Đại Hoang Thần Điện tế tự, hy vọng các hạ có thu hoạch. Mượn phủ chủ chúc lành. Đế Liễn bên trong, Trần Sơ Kiến vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại thưởng thức trà khu. An Dĩ Hà pha trà, Huyết Tử Phi nện lưng, Nam Vân Nhã bóp chân, vội vàng hưởng thụ, cái kia có thể sinh một chút khí. Khoan thai hô một câu, đừng trì hoãn, 12 xích hoàng cũng phải trung thực nghe lời. Kéo động hoàng kim Đế Liễn mà đi, chậm chậm hướng phương xa vượt không mà đi. Quá càn rỡ, cái gì cứt chó Tần Hoàng, tại đế triều trước mặt. Bất quá, cái kia tên thông thiên cảnh nam tử tức giận hư. Một câu chưa toàn ra miệng, Diễm Linh cơ dáng người chập chờn, chuyển mắt nhìn chăm chú liếc mắt, giống như hỏa mân côi. Tại đám mây nở rộ, thanh lãnh đám mây đột nhiên khô nóng đứng lên, tràn ngập mùi nguy hiểm. Lạc Xuyên phủ chủ ánh mắt đột ngột trầm, trên thân vũ hóa cảnh khí thế, như có như không phóng thích. Tuy tin đề phòng, những cường giả khác cũng lạnh trầm mặt nhìn chăm chú Diễm Linh cơ. Đích thật là đẹp đến mức không tưởng nổi nữ nhân. Càng mị, câu người, có thể tính nguy hiểm quá cao. Vả miệng, Diễm Linh cơ nhu tình giống như nước mệnh lệnh một câu. Mắt lam lấp lánh, cái kia tên thông thiên cảnh nam tử đối mặt. Thân thể đột nhiên run lên, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Cùng kỳ dị huyễn tượng bên trong, tay không tự giác nâng lên. Ba, quăng chính mình một bạt tay, vang dội trí cực, lúc này mới ngoan nha. Diễm Linh cơ mềm mại nói một câu, chuyển hướng Trần Thủ Nghĩa nhóm cường giả. Đừng nhìn mắt của nàng, Trần Thủ Nghĩa nguyên thần chấn quát nhắc nhở. Liếc mắt qua một bên, những cường giả khác cũng đề phòng. Nô gia có như vậy không đẹp sao? Thật thương tâm, nhu mị sóng âm, bên tai bên trong quanh quẩn, dù là vũ hóa cảnh tâm tính, cũng rung chuyển lên sóng lăn tăn, khiến một đám người ngắn ngủi thất thần. Chờ Trần Thủ Nghĩa thần niệm lại khóa chặt lúc, cái kia đạo lửa nóng bóng hình xinh đẹp, đã chập chờn mà đi. Thật mạnh, những cường giả khác cũng hoàn hồn, nhìn chăm chú đi xa hoàng kim Đế Liễn. Càng xem càng mắt trầm, quả nhiên là càng xinh đẹp đồ vật, càng nguy hiểm. Vị kia bị tự bạt tay nam tử bừng tỉnh, cảm nhận được trên mặt nóng bỏng, khuôn mặt đen chìm đến cực. Vũ hóa 8 tầng, cường giả thần bí này đều đi theo. Cái kia Tần Hoàng ngược lại thật sự là thật sự có tài. Trần Thủ Nghĩa nội tâm kinh hãi. Trừ Trần Sơ Kiến bên người đi theo mấy tôn vũ hóa cảnh cùng 12 xích hoàng bên ngoài, nhất khiến hắn không thể tưởng tượng nổi chính là hoàng kim Đế Liễn có thể không phá được, liền luân hồi cảnh đều dò xét không tra được. Cho nên nói, hắn vị này đế triều phủ chủ liền người mặt đều không thấy được. Phủ chủ, hắn quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì. Liền đế triều phủ chủ đều không để trong mắt, nếu không trực tiếp phái binh diệt hắn nước, nhìn hắn còn dám phách lối. Cái kia tên tát bạt tay nam tử nhắc nhở, nho nhỏ hoàng triều, lật trời, ngươi cho rằng đế triều quân đội là như vậy mà đơn giản động sao? Trần Thủ Nghĩa đạm mạc nói, đế triều quân đội đều là thống nhất điều hành, nhỏ quy mô quân đội. Hắn thân là phủ chủ, có thể điều hành một chút, lớn quy mô quân đội, một khi tự ý động, đó là phải bị đế triều hỏi tội, trừ phi bắt Lạc Xuyên phủ nhà mình bồi dưỡng nội tình. Nhưng vì một người động, kia thật là đồ đần, mà lại, liền thánh hỏa thần cung đều không sợ. Cái này Đại Tần Hoàng triều phách lối, tự có phách lối lực lượng. Đem 12 xích hoàng tung tích cáo chi thánh hỏa thần cung đi. Bản phủ chủ cùng vị kia thần cung chủ cũng coi như có mấy phần nguồn gốc, việc này phải bảo hắn biết đi. Trần Thủ Nghĩa ý vị thâm trường nói một câu, liền quay người mà xuống. Sau lưng một nhóm cường giả đối mặt, hiển nhiên rõ ràng ý tứ cáo chi thánh hỏa thần cung biết được 12 xích hoàng bị bắt làm kéo xe xúc sinh. Như vậy cũng được sao? Không phải rút đế liễn bên trong người kia ra. Trần Thủ Nghĩa thì suy nghĩ chính là đến cùng bởi vì thứ gì để nho nhỏ vương triều chi chủ. Trong thời gian ngắn, nhất thống Hải Sơn, liên diệt hai cái khủng bố triều quốc. Đây mới là hắn muốn đào đào, trực tiếp chọc Lạc Xuyên phủ. Bọn hắn có thể hay không động thủ? Hàn Mộc Kỳ lo lắng, Thương Dương cũng trầm lông mày. Bệ hạ đi Đại Hoang Thần Điện, không có tọa trấn Đại Tần, Lạc Xuyên phủ một khi trèo chống Thiên Phong Hoàng Triều, hoặc Lạc Tinh Hải một phương, đối với Đại Tần Đô là một loại không cách nào tưởng tượng đả kích. Trương Lương cười nói, mấy vị công tử đừng lo lắng, bệ hạ như thế trực diện Lạc Xuyên phủ, chính là nghĩ cho bọn hắn biểu hiện ra Đại Tần lực lượng. Lạc Xuyên phủ dù thế lớn, nhưng cuối cùng nhận lệnh với thần võ đế triều, không dám trắng trợn điều động cường giả cùng quân đội vượt qua Đông Thiên lĩnh nguy hiểm Hải Sơn. Mà lại, Hải Sơn cũng không phải thần võ đế triều quản thúc bên trong, lệ thuộc với Lang gia đế triều. Một khi bọn hắn động, liền tương đương với khai đế chiến. Đúng thế, nghe xong Trương Lương phân tích, đám người cũng hoàn hồn. Hải Sơn, Đông Thiên lĩnh đại bộ phận khu vực đều lệ thuộc một cái khác đế triều, Lang gia đế triều. Bên ngoài, đế liễn bên trong ba vị hoàng phi cũng nghe đến, như cởi bỏ gánh nặng, nghĩ đến vừa rồi vênh váo hung hăng, các nàng ẩn ẩn lo lắng Đại Tần an nguy. Trần Sơ Kiến kỳ thật cũng là giờ phút này mới ý thức tới Hải Sơn vị trí là thuộc về Lang gia đế triều. Trước đó, hắn nghĩ là Đại Tần bên trong, hắn chuẩn bị không ít thủ đoạn, đầy đủ ứng phó Lạc Xuyên phủ. Sở dĩ không sợ tại, cũng không có cân nhắc cương vực thuộc về vấn đề. Tính toán ra, Hải Sơn đích thật là thuộc về Lang gia đế triều. Như thế, vậy hắn càng có lòng tin, vòng qua Lạc Xuyên phủ chờ khu vực, lại vượt qua Cửu Châu Hà Cương chi nhánh Thần Võ Thiên Hà. Thần Võ Thiên Hà cùng kiếp trước Hoàng Hà cùng loại, là từ xa xôi chi địa hội tụ, đem Thần Võ đế triều phân Nam Bắc, hướng chảy Lang gia đế triều. Từ đám mây quan sát, giống như một đầu mênh mông vô bờ màu mang, bởi vì vội vàng đi đường, sở dĩ không có xem kỹ. Sau một tháng, bọn hắn cuối cùng đuổi tới Hoang Lâm. Bất quá tiếc nuối là địa đồ đánh dấu chính là Hoang Lâm chỉnh thể, Đại Hoang Thần Điện vị trí cụ thể còn không biết được. Trương Lương đề nghị tìm kiếm lân cận một thành trì tìm hiểu lộ tuyến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.